Tiên Linh Đồ Phổ, chương 575, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiên Linh Đồ Phổ chương 57.575, chạy trốn. Gác sách, con trong sông cuộn sóng dần dần thở bình thường lại, nhị trưởng lão chứng kiến trong sông lao ra một đạo độn quang, vội vàng nghênh đón. Thế nào, độn quang hạ xuống, lộ ra đại trưởng lão khuôn mặt, hắn không nói chuyện, vào tạm trú, đem Linh Ngọc phóng tới trên giường đá, mới nói. Toàn quy tộc trưởng chết. Cái gì, nhị trưởng lão kinh ngạc suýt chút nữa bẻ gầy đã không có mấy cây tròm dâu. Toàn quy tộc trưởng niên kỳ cũng liền so với hắn lớn hơn một chút, lấy quy tộc thọ nguyên, rời tọa hóa còn rất sớm đi. Người nào giết, nhị trưởng lão hỏi, đại trưởng lão thở dài. Không biết, hắn cúi đầu nhìn Linh Ngọc, chúng ta đi qua toàn quy nói là nội vụ, không muốn để cho chúng ta đi vào. Chúng ta xông vào vừa nhìn, toàn quy tộc trưởng vẫn lạc Diệu Tiên cùng Bảo Thư hai vị trọng thương, còn có cái kia Hoa gia. Đại trưởng lão cau mày một cái, không biết hắn tại sao sẽ ở nơi đó, dĩ nhiên chết. Vô Thường đạo hữu liền ở một bên, không biết cùng nàng cái gì liên quan. Nhị trưởng lão trầm mặc một hồi, nói, không thể lại lưu nàng. Đại trưởng lão gật đầu, cái này xác thực quái dị, theo lý thuyết nàng bất quá nguyên anh sơ kỳ, tu vi cao tới đâu cũng đấu không lại toàn quy tộc trưởng. Nếu không phải đạo lý nói không thông, toàn quy sẽ không đồng ý đại trưởng lão mang Linh Ngọc ly khai. Rất nhiều yêu tu chứng kiến một màn kia, đa số cho rằng, toàn quy bị ám toán. Bọn họ cũng không có đem Linh Ngọc cùng Hoa gia để vào mắt. Hoa gia tạm thời không đề cập tới, con này yêu năm gần đây dại dột nổi tiếng Sóc Nguyệt Khâu, hắn xông đến toàn quy bộ tộc không kỳ quái, nhưng muốn nói hắn đem toàn quy tộc trưởng bọn họ giết. Đùa gì thế, hắn liền Bảo Thư cũng đánh không lại được, không còn như Linh Ngọc tuy là thực lực cường hãn, nhưng nàng dù sao cũng là nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa nàng đi tới toàn quy bộ tộc lý do rất thỏa đáng, cũng là Bảo Thư chính mình mang nàng tới được, đại khái là bị liên lụy. Cứ như vậy, Sô Ngô tộc trưởng mang đi Hoa gia thi thể. Đại trưởng lão cảm thấy, Linh Ngọc dù sao cũng là hóa xà khách nhân, làm sao cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Liền mang nàng trở về, tộc trưởng vẫn lạc, hiện tại toàn quy bộ tộc một mảnh thê ai. Bộ tộc khác cũng tại âm thầm cảnh giác, e rằng Sóc Nguyệt Khâu đến cái vô cùng cường hãn yêu tu. Có thể đem toàn quy tộc trưởng đánh chết, ít nhất cũng là nguyên anh hậu kỳ a, nhị trưởng lão thán một tiếng, nói rằng. Nàng thật sự là rất có thể gây sự, mặc kệ việc này cùng nàng có quan hệ không quan hệ, tốt nhất không nên lại ở lại bộ tộc. Lần này hoàn hảo, nếu có lần sau, đại trưởng lão gật đầu. Đợi nàng tỉnh, đem việc này giao cho rõ ràng, liền đem thù lao cho nàng, để nàng ly khai a, bằng nàng cùng nước vô âm về điểm này nhân duyên, không đáng hóa xà bộ tộc liên lụy chính mình. Hai vị trưởng lão sau khi rời đi, Linh Ngọc mở mắt, nàng thở dài ra một hơi thở. Hoàn hảo, hóa xà không phải là cái gì hung bạo bộ tộc, xem ở nước vô âm mặt trên, nàng coi như coi chừng. Nàng đưa ngón tay bắn ra, đem trong nhà giám thị cấm chế tạm thời che đậy. Đem ngủ chít chít thu vào linh thú đại, lặng lẽ lấy ra tạm trú. Ngủ ngốc mới có thể chờ bọn hắn câu hỏi, lúc này không được lưu, còn đợi khi nào hóa xa các trưởng lão đều ở đây nghị sự trong sơn động, không có ai phát hiện. Vị kia hôn mê bất tỉnh Vô Thường đạo hữu đã tìm không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến khi phi thần phụng mệnh trước tới thăm, mới phát hiện tạm trú trong rỗng tuếch sớm đã không còn Linh Ngọc hình bóng. Hắn phi nước đại trở về nghị sự sơn động. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, làm cái gì vậy? Đại trưởng lão trách mắng, người cũng không nhỏ, hành sự không thể ổn trọng một điểm. Lúc này, phi thần thực sự ổn trọng không đứng dậy, hắn gọi nói. Vô Thường đạo hữu, nàng tìm không thấy. Cái gì? Đại trưởng lão nhíu, phi thần nói, nàng không được trong phòng, hỏi phụ cận tiểu yêu, nói không thấy được. Đại trưởng lão bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ muốn đi xem, ngẫm lại ngồi xuống. Đại trưởng lão, phi thần không rõ ý tứ của hắn. Nhị trưởng lão ý bảo hắn ngồi xuống, ôn hòa mà cười nói. Phi thần, đừng có gấp, phi thần sao có thể không nóng nảy, hắn gọi nói. Nàng tìm không thấy, chúng ta làm sao cùng bộ tộc khác khai báo. Đại trưởng lão thản nhiên nói, khai báo chúng ta cần phải giao thay mặt cái gì. Phi thần sừng sốt, sự kiện kia, một cái nguyên sao yêu tu, là nàng giết được sao? Lời là nói như vậy. Huống hồ chúng ta cùng nàng quan hệ thế nào bất quá là chúng ta khách nhân mà thôi, nàng chạy bỏ chạy, nếu như toàn quy đến đây vấn tội, làm cho chính bọn nó đuổi theo chính là chúng ta không nhúng tay vào. Đại trưởng lão nhẹ rên một tiếng, toàn quy thực lực đại giảm, nào còn dám đắc tội chúng ta. Phi thần vừa nghĩ, hình như là có chuyện như vậy. Toàn Quy mất đi Nguyên sau tộc trưởng, Nguyên trong Diệu Tiên cùng có tiềm lực nhất Bảo Thư đều nặng tổn thương trong người, dưới loại tình huống này, hắn làm sao có thể sẽ cùng luôn luôn giao hảo hóa xa trở mặt đây còn như vị kia vô thường đạo hữu. Sau một hồi, phi thần tự lẩm bẩm, luôn cảm thấy vị này vô thường đạo hữu rất kỳ quái, lai lịch của nàng chân tướng nàng nói như vậy sao? Lúc này Linh Ngọc đang bọc đào chu hướng phi đột. Nàng từ hóa xà bộ tộc ly khai, sờ trở về Toàn Quy bộ tộc tìm được dấu ở trong khe đá đào chu, không có đi cưỡi chạy như bay, trực tiếp thi triển độn thuật trở về Phù Tăng Mộc. Như là đã tìm được phía sau màn thôi thủ, nàng không cần lại ở lại Sóc Nguyệt Khâu. Tiền bối, chúng ta tồi thực sự xong xuôi sao? Đào chu không quá tin tưởng hỏi. Nếu không, người cho rằng đây, Linh Ngọc nói, nhưng là, hắn còn tưởng rằng muốn tra rất lâu đây, làm sao đi tranh Toàn Quy bộ tộc liền giải quyết đây, Linh Ngọc nói. Thiên A yêu tu ẩn thân ở Toàn Quy bộ tộc đã bị ta tìm ra, còn cần muốn làm gì sao? Đào Chu nhức đầu, làm sao dễ dàng như vậy liền giải quyết, đi Toàn Quy bộ tộc trước Linh Ngọc vừa mới nói với hắn, Toàn Quy bộ tộc hiểm nghi lớn nhất, không trước tiên cần phải thăm dò một chút tin tức, sau đó theo sợi tơ nhện, giấu chân ngựa sờ qua đi, cẩn thận thăm dò tìm được phía sau màn thôi thủ sao nhanh như vậy liền giải quyết, cũng quá thô bạo quá trực tiếp a, hắn còn không có một điểm chuẩn bị tâm lý đây. Linh Ngọc không biết Đào Chu cái này bừa bộn ý niệm trong đầu chỉ nói. Ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì chẳng lẽ còn không muốn đi? Đi, dĩ nhiên muốn đi. Đào Chu liền vội vàng kêu. Mấy ngày nay tới giờ, hắn bị vị này Trình Tiền bối sợ đến quá, gan to bằng trời, qua quyết hành sự chính cô ta là Nguyên Anh tùy thời có thể chạy trối chết thương hại hắn một con còn chưa trưởng thành chim nhỏ, theo kinh hồn táng đảm. Tính không được suy nghĩ nhiều như vậy, có thể trở về là tốt rồi. Toàn lực phi độn dưới, bất quá 3 ngày, bọn họ trở về đến Phù Tăng Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chứng kiến Linh Ngọc sắc mặt tái nhợt, tình trạng kiệt sức bộ dạng, sao sâm, sao thương dọa cho giật mình. Chuyện gì xảy ra nhanh như vậy sự tình sẽ làm hết. Linh Ngọc lườm hắn một cái, ngươi nói xem, nàng sờ viên thuốc nuốt vào, nói rằng, ta thiệt thòi lớn, ngươi được bồi thường ta, chấm, sao sâm, sao thương sờ sờ của nàng mạch môn. Nói, lại không thương tổn được căn cơ, dưỡng dưỡng là tốt rồi. Phi, Linh Ngọc không khách khí chút nào phun hắn. Lão tử suýt chút nữa đem mệnh ném ở nơi nào, ngươi còn nói mát. Có tin ta hay không đập đầu tự tử một cái, với ngươi đồng quy vô tận. Sao sâm, sao thương rất muốn nói, ngươi đụng a, ngươi dám chết ta không dám, nhưng hắn chứng kiến Linh Ngọc cái này hơi thở mong manh bộ dạng, vẫn là nhịn xuống. Làm sao sẽ đem mệnh ném ở nơi nào, ta chỉ là cho ngươi đi điều tra nghe ngóng, điều tra ra giao cho ta là được. Linh Ngọc cười nhạt, nói xong đơn giản như vậy, vì sao không được phái thủ hạ mình đi, sao sâm, sao thương sờ mũi một cái, không nói chuyện. Linh Ngọc thở thông suốt nói lên chính sự, ngươi đoán không lầm, Sóc Nguyệt Khâu quả thực bị động tay chân. Thiên A bên kia, phái yêu tu qua đây, nàng đem Toàn Quy bộ tộc chuyện nói một cách đơn giản một lần. Sao sâm, sao thương càng nghe càng kinh ngạc, phụ thân lại có kỳ diệu như vậy thuật pháp, ta không biết là cái gì thuật pháp, ngược lại cùng đoạt xá không giống với. Linh Ngọc bỗng nhiên dừng lại, nhắc nhở, bọn họ có thể ở Sóc Nguyệt Khâu mai phục gian tế. Người bên này đương nhiên cũng có thể, cẩn thận một chút a. Sao sâm, sao thương nghiêm túc. Trên lý thuyết mà nói, quả thực có thể, chiếu Linh Ngọc thuyết pháp, cái này phụ thân thuật pháp thực sự kỳ diệu, Toàn Quy tộc trưởng bị phụ thân lâu như thế. Sớm chiều trung đụng đồng tộc lại căn bản không có phát giác. Tốt, sự tình ta xong xuôi, người đáp ứng điều kiện đây. Muốn lúc nào đi mộc tâm bế quan, trực tiếp tìm sân phơi là được. Sao sâm, sao thương phất tay một cái, không kịp chờ đợi đứng dậy. Người nghỉ ngơi đi, ta còn có việc, hắn được đi điều tra một chút, Phù Tăng Mộc có phải hay không cũng bị động tay chân. Sao sâm, sao thương sau khi rời khỏi đây, Linh Ngọc vô lực lui về phía sau nằm một cái, mắng nhiếc. Vết thương trên người, đau chết. Từ Sóc Nguyệt Khâu trở về, Linh Ngọc đóng cửa không ra, chuyên tâm dưỡng thương. Đến khi nàng chữa khỏi vết thương, đã mấy tháng trôi qua. Linh Ngọc nghênh ngang đi vào Hỏa Nha nghị sự đại sảnh, vừa lúc vượt qua hội nghị kết thúc. Nàng ở sao sâm, sao thương trước mặt ngồi xuống, hỏi. Sóc Nguyệt Khâu sự tình giải quyết sao? Giải quyết a, sao sâm, sao thương đắc ý vô cùng, thần thái phấn chấn. Phù Tăng Mộc cầm điều bộ tộc đã tôn hắn làm chủ, hiện tại Sóc Nguyệt Khâu cũng chịu thua, Kiêu Bi bộ tộc đầu tiên quy phục, hiện tại, hắn người thiếu chủ này cuối cùng cũng xứng đáng cái tên. Vậy là tốt rồi, Linh Ngọc nói, cho ta mượn ít người. Sao sâm, sao thương nháy mắt mấy cái, không biết ý của nàng. Ngươi muốn làm gì, Linh Ngọc nói, ta ở Sóc Nguyệt Khâu có chút việc cần công việc. Sao sâm, sao thương ngạc nhiên nói, ngươi mới đi bao lâu, tại sao có thể có sự tình cần công việc. Ta chính là cần A, Linh Ngọc không muốn cùng hắn giải thích. Người có cho mượn hay không? Sao Sâm, Sao Thương ngẫm lại. Lần trước Đào Chu cùng ngươi qua, sự tình làm được không sai, người nếu muốn mượn, vậy thì còn mượn hắn A, Linh Ngọc nhìn hắn chằm chằm. Uy, người đây là hành hạ lao động trẻ em, Đào Chu còn chưa trưởng thành có được hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn ngại Đào Chu tiểu, vậy thì Phượng Khải A, Sao Sâm, Sao Thương thuận miệng nói. Trọng Minh điều tương đối tin cậy, bọn họ thông thường đều chính trực. Phượng Khải là kết đan kỳ, Linh Ngọc vẫn cảm thấy tu vi có điểm thấp, bất quá, nàng biết muốn mượn đến Nguyên Anh giúp đỡ, hầu như là không có khả năng. Người nào Nguyên Anh nguyện ý chạy đến Sóc Nguyệt Khâu đi cho nàng làm trông coi. Đi, vậy thì Phượng Khải A, Sao Sâm, Sao Thương tả khán hữu khán, nhịn không được hiếu kỳ. Người muốn cho Phượng Khải đi làm chuyện gì không nói, ta có thể không phải cho ngươi làm hậu thuẫn. Linh Ngọc lườm hắn một cái, tặc hề hề mà cười. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Vì vậy nàng đem chính mình cùng Bảo Thư trao đổi quáng mạch quyền khai thác sự tình nói một lần. Sao Sâm, Sao Thương nghe xong, kêu, ngu ngốc ngu xuẩn, như vậy cái quáng mạch cư nhiên thuận tay chỉ bán rơi. Mấy thứ này nếu như bán được Tây Minh, được bao nhiêu tiền a? Linh Ngọc cười tủm tỉm. Người đã đáp ứng ta có bản lĩnh lấy đi chính là ta cũng sẽ không đổi ý a. Sao Sâm, Sao Thương nhìn hắn chằm chằm, không cam lòng nói. Đương nhiên, IS hôm nay trạng thái không tốt lắm, viết có điểm loạn, đợi lát nữa ta lại sửa một chút. Cách chương.